Túy Linh Lung, chương 160, Thiên Cổ Giang Sơn Vạn Cổ Tình. Góc truyện audio.com, chấm, Thiên Triều Sử Đế Đô, cuốn 93, Mùa Xuân Đế Diệu năm thứ 7, Đông Hải Đại Thắng, tháng 5 Giáp Thân, Trạm Vương Khải Hoàn, Hậu Thiết Yến Thái Cực Điện lồng lộng, treo leo trong vân tiêu, bóng đêm vô tận. Vạn chén lưu ly đăng vòng quanh đại chính cung chiếu sáng hình dáng phấp phồng hùng vĩ. Quỳnh giai ngự uyển lưu quang như nước, trăng tròn nơi chân trời như kim. Đế cung thiên khuyết cao cao tại thượng, trong vạn trượng quang ảnh lần lượt thay đổi quan sát nhân thế thương sinh. Trăm ngàn năm trôi qua, lù lù bất động, mỗi một lần thịnh thế huy hoàng, mỗi một lần loạn thế mưa gió. Đều ở trên long giai ngọc bích không tiếng động khắc xuống dấu vết. Chú định chỗ ngồi này cùng cung điện tráng lệ phồn hoa. Bên trong đại điện, bách quan tập hợp, một hồi hoa yến long trọng sắp cử hành. Giữa trưa hôm nay, Trạm Vương dẫn quân bình định Đông Hải phụng chỉ về kinh. 30 vạn đại quân trú lại Lang Châu. Gần có 500 khinh kỵ binh theo hầu. Trong cung hàng chỉ. Đêm đó ở Thái Cực Điện Thiết Yến ăn mừng Trạm Vương đắc thắng mà về. Trung cổ vang vọng, cầm sắt cùng minh, xanh khánh du dương, thiều nhạc mênh mông, quan viên đế đô đã ngoài lục phẩm yến ẩm. Lễ mừng chưa từng có như thế hiển hết quốc lực thiên triều hưng thịnh. Nhưng đa số quần thần dự tiệc sắc mặt lại không vui mừng. Làm việc im lặng, phía trên đại điện long ỷ trang nghiêm, lưu kim lóa mắt, nhưng không thấy Hạo Đế tham dự. Bậc tiếp theo, Tả Đặt Phượng tòa loan án, Hữu Đặt Kỳ Lân kim án, một bên Ngọc Liêm Tĩnh rủ, Hậu Dê Thịnh Trang hoa phục ngồi ngay ngắn sau đó, một bên rõ ràng là Thái Sư Phượng Diễn, ngay cả ghế Trạm Vương đều ở dưới. Xuống chút nữa, chính là công hầu hoàng thân quốc thích cùng trọng thần đã ngoài tam phẩm. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, 89/10 tràn đầy thân đảng Phượng Thị. Trên mặt mỗi người đầy thần sắc đắc ý, vênh váo tự đắc. Phượng Diễn một thân cẩm y mãng bào, nga quan kim anh, lông mi trắng râu dài, một đôi con mắt hẹp dài nửa nhắm nửa mở nhìn quét bốn phía. Ánh mắt dừng ở long trụ điêu khắc bốn phía tầng tầng tiến sâu. Khóe môi trở ra ý cười lạnh, nay hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Sau đêm nay, thiên triều sẽ là thiên hạ của Phượng gia. Nghĩ đến chỗ này, thái độ kiêu ngạo của Phượng Diễn hiện hết trên mặt, không bao giờ che giấu thêm nữa. Bách quan cúi người cung nghênh Hậu Đế nhập tòa, nhã nhạc nổi lên, trong tiếng điện tiền nội thị tuyên lễ. Chúng thần tử lại xấu hổ cúi mình trong điện, mỗi người quỳ cũng không phải, đứng cũng không được, vốn là đại lễ tam quỳ cửu khấu triều kiến thiên tử. Lúc này Hạo Đế ôm bệnh, Hậu Đế thay thụ lễ liền cũng thế. Phượng Diễn lại cùng Hoàng hậu giống nhau cũng tọa trên điện. Nếu bái, là bái thiên tử, bái hoàng tộc, hay là bái Phượng gia hắn. Nếu không như thế, kỳ lân án kia là làm từ vàng, tử ngọc, là đồ vật du chế. Phượng Diễn làm vậy, lòng muông dạ thú đã rất rõ ràng. Chí khí chúng thần thiên triều mặc dù ngắn, khí khái vẫn còn, đa số đứng ở đó không chịu hành lễ. Trong điện, ngự sử Hàn Bột lúc này từ trong đám người đứng ra. Ngẩng đầu tấu, thần khởi bẩm nương nương. Từ xưa vốn quân thần cao thấp phi lễ không chừng, ta vì nước lấy lễ. Lễ phế tất quốc nguy. Hôm nay phía trên điện tôn ti lẫn lộn, nghi chế đảo loạn, thực cùng lễ pháp không hợp. Mong nương nương minh biện. Sau Ngọc Liêm, sắc mặt Hậu Đế đạm lãnh, tay áo rộng tĩnh tọa, nghe vậy chậm rãi nói. Lễ chế vi tôn, cố không thể phế, tất như lời ngươi nói. Ta không phải là cũng không nên ngồi ở chỗ này. Hàn Bột dừng một chút, dập đầu, lại nói, đây là chức trách của thần, mong nương nương tha lỗi. Đối mặt với ngự sử xưa nay lấy cương trực công chính nói thẳng chứ danh. Khanh Trần hơi hơi nhíu mày, nhưng còn chưa nói chuyện, liền nghe Phượng Diễn hừ lạnh một tiếng. Thần tử vô năng, một đám nói bậy, nương nương làm gì cùng hắn tốn nhiều võ mồm, trục xuất điện là được. Người tới, hắn trước mặt Hậu Đế cùng chúng thần truyền triệu thị vệ. Tay chỉ Hàn Bột, đem hắn mang ra ngoài. Đáy lòng Khanh Trần tức giận xoay mình nhìn, mâu quang lạnh lẽo, nhưng nhìn đến Kỳ Lân Kim Án bên cạnh, lại áp chế tức giận. Phượng Diễn ngang ngược cùng làm càn, làm chúng thần kinh ngạc phẫn nộ. Dưới điện Hàn Bột đẩy thị vệ ra tiến lên, đột nhiên khấu đầu với Ngự Tòa đau hô: "Hoàng thượng, gian thần giữa đường, nước không ra nước, thần hôm nay thà rằng chết vì Thái Ngân, cũng tuyệt không có thể làm hỏng quân thần kỷ cương." Hắn dập đầu thật mạnh, ngẩng đầu lên, đầy mặt máu tươi, đại thần trong điện, nhất là nhóm ngự sử bị kích khởi tâm huyết trong lòng. Lập tức liền có mấy người tiến lên quỳ gián, sắc mặt Phượng Diễn trầm xuống, đang muốn phát tác, tay khanh trần khoát lên Phượng Tòa bỗng nhiên căng thẳng, quát: "Ngự tiền ồn ào, còn ra thể thống gì?" Trong điện nguyên bản cục diện có chút hỗn loạn liền yên tĩnh. Lúc này chợt nghe một tiếng thông báo thật dài bên ngoài. Trạm Vương Điện hạ đến, thanh âm nội thị Cao Lượng ngân nga truyền đến, như sóng phá nước, nháy mắt phá tan cục diện bế tắc trước mắt, chúng thần đều im lặng trở lại, liền thấy Trạm Vương một thân thường phục vân long, hoãn mang thanh sam, bất nhiễm bụi trần, đạp thêm ngọc, lên thiên khuyết, cùng ánh trăng thanh huy mà đến. Cười như xuân phong, bước qua sân vắng, Minh Trạm Tuấn Mâu kinh hồng thoáng nhìn qua điện tiền, phong thần tuyệt nhiên ngay cả Phượng Diễn đều nhìn ngẩn ngơ. Quốc yến lễ mừng hắn nhưng lại khoan thai đến chậm, Phượng Diễn âm thầm hừ lạnh, chỉ bằng điểm này liền có thể trị hắn quân tiền thất nghi. Quần thần trong điện có kinh có yêu, không ít người cũng vì Trạm Vương đổ mồ hôi lạnh, đãi Trạm Vương nhập điện. Ngự tiền nội thị dựa theo lễ nghi, lại cao giọng tuyên, quỳ khấu, Trạm Vương lại không hề hành lễ, khoanh tay đứng trước điện, ánh mắt đảo qua đám đại thần Hàn Bột, hướng trên điện nhìn lại, mâu quang sáng quắc đối diện ánh mắt Phượng Diễn kiêu hoành. Đôi mắt nhếch lên, dường như có vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc, Phượng Diễn cũng không đứng dậy, trầm giọng nói: "Dám hỏi vương gia vì sao chậm trễ thánh chỉ? Cố ý đến chậm, nhập điện không bái, lại là ý gì?" Sắc mặt Trạm Vương thản nhiên, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Bổn vương trên bái thiên địa quân phụ, dưới bái quân tử hào kiệt, lúc này trên thái cực điện vô quân vô phụ, bọn đạo trích vọng cư địa vị cao, phượng tướng muốn cho bổn vương thăm viếng người nào?" Nói xong áo dài vung, lập tức đi đến chỗ ngồi. Phượng Diễn tâm hòa đại thịnh, hắn lúc này không có sợ hãi, nhưng lại không đem Trạm Vương đặt ở trong mắt, quát lớn: "Lớn mật, hậu đế ở đây, ngươi nhưng lại nhìn như không thấy, ý muốn như thế nào?" Trạm Vương nghe vậy cười, thản nhiên xoay người, ánh mắt dừng lại ở phía trước Ngọc Liêm, liền chắp tay lại dài với hậu đế: "Thần, tham kiến nương nương." Cúi đầu cũng là ra lễ: "Vương gia vất vả." Sau Ngọc Liêm thản nhiên phiêu ra một câu, như châu ngọc khinh đánh, gió mát truyền vào trong tai mọi người. Trực giác Phượng Diễn bỗng nhiên có chút khác thường, quay đầu nhìn lại Loan Tòa, quang ảnh thủy tinh bỏ ra phiến phiến trong suốt, nhoáng lên một cái, giống như băng ti tế nhận, vết kiếm nhược như thu thủy. Đôi lãnh mị phượng mâu thon dài của hậu đế xuyên qua ngọc quang trong sáng nghênh diện nhìn ra, lại chuyển sang Trạm Vương bên kia. Trong lúc đó điện quang hòa thạch giao nhau, lưỡng đạo ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, khóe môi Trạm Vương thủy chung câu ra một chút đạm cười. Hắn lúc này bước lên kim giai, trầm giọng nói: "Trong điện thị ngự sử ở đâu?" Hàn Bột cùng hai gã ngự sử khác nghe vậy, tiến lên từng bước: "Thần ở đây." Trạm Vương hỏi: "Thần tử trong điện du chế, phải bị tội gì?" Hàn Bột ngẩng đầu nhìn lại Phượng Diễn, giận dữ nói: "Thần tử thất lễ du chế, chính là tội đi qua giới hạn, là đại bất kính, nhẹ tước chức biếm thành dân đen, nặng phải tru di." Trạm Vương gật đầu, quay người lại, thanh âm lãnh đạm: "Phượng tướng nghe rõ rồi chứ?" Phượng Diễn nhìn Trạm Vương, tinh quang trong mắt hiện ra dữ dội, bốn phía dường như vẫn nghe thấy tiếng chuông và khánh cùng vang. Xanh nhạc phiêu phiêu, điện tiền cũng đã dương cung bạt kiếm, chúng thần lo lắng đề phòng ngậm miệng mà đứng khi, chợt thấy Phượng Diễn phất án dựng lên, chén ngọc trong tay cạch một tiếng tranh nhiên rơi xuống đất. Mỹ ngọc nát, quỳnh tương bắn tung tóe, làm như hưởng ứng tiếng vang thanh thúy này, bốn phía đại điện ám ảnh, không dấu hiệu xuất hiện mấy trăm ngự lâm thị vệ, nhanh chóng đem yến đài vây quanh, tiếng kiếm giáp va chạm vang nhỏ, tiếng giày gõ xuống đất, cửa điện thái cực điện cao lớn trầm trọng chậm rãi khép kín. Ầm ầm một tiếng chấn vang, đem bóng đêm cùng thiên địa ngăn cách bên ngoài, toàn bộ đại điện biến thành một cái nhà giam kim bích huy hoàng. Biến cố kinh thiên đem quần thần trong điện chấn ở đương trường. Trên mặt Phượng Diễn là cuồng vọng không ai bì nổi, trong lồng ngực dã tâm kịch liệt bành trướng, cơ hồ sẽ cất tiếng cười to, ngón tay chỉ dưới điện, cao giọng nói, Trạm Vương kết đảng mưu nghịch, tả hữu thị vệ, nhanh chóng bắt lại, trong điện đột nhiên truyền đến tiếng Trạm Vương vỗ tay thanh thúy hoan nghênh. Hắn giống như vừa mới xem qua một hồi diễn phấn khích. Nhịn không được gõ nhịp tán thưởng, phong nhã đạm cười, lỗi lạc vô trù, chỉ đối với đao kiếm lâm lập bốn phía nhìn như không thấy. Phượng gia đúng là có thủ đoạn, cùng với tiếng vỗ tay tiêu sái hoan nghênh của hắn, ngự lâm cấm vệ trước điện lên tiếng trả lời mà động. Hai đội thị vệ đao kiếm ra khỏi vỏ, bước nhanh lên long giai, lại lướt qua bên cạnh Trạm Vương, thẳng đến chỗ Phượng Diễn. Những người còn lại cũng hành động lưu loát, nhanh chóng vây quanh thân đảng Phượng gia, dưới đao quang kiếm ảnh, bốn phía vang lên một mảnh kinh hô tức giận, loạn thành một đoàn, người Phượng gia gặp biến cố bất ngờ. Không kịp phản kháng, một lát liền bị ngự lâm cấm vệ áp xuống. Sự có biến, Phượng Diễn không khỏi biến sắc, dãy rủa quát, ta đã phạm tội gì? Ngươi dám vô lễ, chỉ thấy trên điện Ngọc Liêm nhẹ lay động. Hậu đế đứng dậy bước xuống loan tòa, phượng y phiêu triển, phô khai tôn quý hoa mỹ, hoàn bội réo rát, phong tư yểu điệu cao thượng, nàng dọc theo ngọc giai lưu quang tràn đầy đi ra, ánh mắt cùng Trạm Vương tương giao giữa không trung, hắn đã trở lại, đạp một đường kinh đào hãi lãng, đến thực hiện hẹn ước sinh tử với nàng, cùng một thân tao nhã ngạo nghễ, nâng lên giang sơn như họa này. Trong mắt hắn tối tăm giống như phù hoa trong đêm khuya. Giống như thu hồ trải qua nhiều lần mưa gió, lắng đọng lại nhiều thứ lắm, đều ở sau lưng bình tĩnh hóa thành mỉm cười thản nhiên thanh nhã. Quân tử bằng phẳng, chi kỷ gặp lại, cả đời này luôn luôn có những người, đáng giá dùng sinh mệnh đi tín nhiệm. Khanh Trần bước lên chính giữa đại điện, im lặng đi lại, mỉm cười. Lại làm cho Phượng Diễn đột nhiên rơi vào hố sâu. Phượng thị nghịch đảng sai sử ngự y hoàng văn thượng mưu hại thánh thượng. Mưu hại Trạm Vương, đưa nữ nhân có thai đi vào thị tẩm. Mưu toan giả mạo hoàng thống. Mưu cung soán vị loạn chính lầm quốc. Tội không thể thứ, chu di cửu tộc. Thanh âm bình thản mà rõ ràng như một dòng suối lãnh liệt bao phủ bối rối trong điện. Nơi đi qua giống như miếng băng mỏng lan tràn. Tiếng người tắt hết, lời nói vắng lặng, mỗi người đều đứng yên tại chỗ nhìn hậu đế phía trên đại điện. Là kinh hãi, là kinh ngạc, là hoài nghi, là kính nể nhưng mà có một người trên mặt lại chỉ có thật sâu đau tích. Trạm Vương đứng lặng ở trong điện, nâng mắt chăm chú nhìn, đèn cung đình tỏa ánh sáng ngọc, hoa phục Mỹ thường Phượng Hà Lưu Kim, nàng đứng ở giữa vạn người. Quang hoa chói mắt, lại giống nhau chưa bao giờ từng dừng lại lúc này. Trước mắt vẫn là nữ tử áo trắng tố nhan kia, một cái nhan mày cười, là mê muội hắn cả đời khó giải. Hắn gặp nàng, tuột mất nàng, lại tại một khắc này, thật thật chính chính có được nàng. Hồng trần vạn trượng không dễ chọc, tình thâm dứt khoát sinh xa bà. Hỗn loạn, bỗng nhiên, Phượng Diễn bị cấm vệ áp xuống phát ra một trận cười to. Tựa hồ nghe đến chuyện tình buồn cười nhất trên đời, ngẩng đầu nhìn về phía trước quát hỏi, Phượng gia tội không thể thứ, chu di cửu tộc, ha ha chẳng lẽ ngươi không phải người Phượng gia, không phải nữ nhi lão phu, không ở trong vòng cửu tộc Phượng gia, ngươi cho là bằng mấy câu nói đó, Phượng gia sẽ chôn vùi ở trong tay ngươi sao? Khanh Trần chậm rãi đi tới trước mặt Phượng Diễn, thản nhiên đã cúi mắt. Quang hoa mắt lạnh thẳng bách đáy mắt Phượng Diễn, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi sai lầm rồi, ta ai cũng không phải, ta chỉ thê tử của Dạ Thiên Lang, nàng đem thanh âm lên cao, phất tay áo xoay người, ta chỉ là hoàng hậu thiên triều. Quốc tặc khả sát, nghịch thần khả tru, dù là phượng gia cũng giống nhau. Trăm phương ngàn kế mắt thấy đã thành công. Phượng Diễn lúc này cách ngai vàng tượng trưng cửu ngũ chí tôn gần như thế. Cũng không ngờ, từng bước cuối cùng hủy ở trong tay một nữ nhân. Trong lòng hắn hận cực, tức giận mắng, yêu nữ, hoàng thượng sớm bệnh nặng không thể trị. Ngươi cùng Trạm Vương trong ngoài cấu kết, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ cũng nghĩ trước phụng huynh trưởng, sau tái giá đệ, bội lễ loạn luân, chúng thần kinh hãi xôn xao. Trạm Vương không thể nhịn được nữa. Giận xích ra tiếng, tâm mồm, chợt nghe trên điện vang lên một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phượng Diễn, ngươi có dám đem lời này nói lại một lần trước mặt trẫm? Phượng Diễn nghe tiếng như chúng sét đánh, mạnh ngẩng đầu nhìn lên, phía trên long giai, sau kim duy trướng, đúng là hoàng thượng chậm rãi mà ra. Bốn phía đại điện đèn đuốc rực rỡ chẳng chịt, vàng rực minh diệu, ánh lên thân hắn một thân cổn long huyền bào tuấn túc cao ngạo. Cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, vừa nâng mắt, ánh mắt như kinh điện xuyên thấu lòng người. Quần thần liếc thấy hoàng thượng, mừng rỡ, đám người Hàn Bột kinh ngạc khóc quỳ gối. Theo bọn họ, trên điện nhất thời một mảnh đại thần quỳ xuống. Mỗi người kích động khôn kể, chỉ có vây cánh phượng ra người người mặt xám như cho tàn. Dạ Thiên Lăng nhìn về phía Phượng Diễn, lạnh giọng hỏi, phượng gia cựu tộc xác thực không thể coi thường, nhưng trẫm hôm nay muốn chôn vùi bọn họ, ngươi có năng lực thế nào? Người hắn kiêng kỵ nhất vốn đã sắp chết, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Phượng Diễn đứng thẳng bất động trong điện, ngón tay chỉ phía trước, môi run run, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ nghe thấy thống lĩnh ngự tiền thị vệ vệ Trường Trinh. Phiêu kỵ tướng quân Nam Cung Cảnh, phụ quân đại tướng quân Đường Sơ nhất nhất tiến lên khấu bẩm hoàng thượng. Trong điện đương trường giam giữ nghịch đảng Phượng thị tổng cộng 117 người. Phượng phủ Hoa Nhạc Phường đã bị trọng binh phong cấm, không một người ra, dòng họ Phượng thị Tư Châu đã bị khống chế. Hán Trung bố chính sử Phượng Lô, Quảng An bố chính sử Phượng Dự cách chức chịu tội, đều đã bí mật bỏ tù. Cuối cùng, Phượng Diễn nghe được âm thanh Trạm Vương vững vàng trong trèo. Đông Hải bố chính sử Phượng Kha đem binh ngoan cố chống lại. Đã bị thần đệ chạm dưới kiếm. Văn, Hiện, Lang, Kỳ Tứ Châu tạm từ Trung Thư Thị Lang Tư Duy Vân. Đông Hải thủy quân đô đốc Bàng Viễn dẫn binh chấn phủ. Quân dân yên ổn, động tác long trời lở đất nhưng lại không có một tia tin tức truyền lại kinh thành. Thiên hạ lại ở trong lòng bàn tay. Tứ Hải lật úp, Phượng Diễn nhìn chằm chằm thân ảnh tuần lãnh bức nhân trên Thái Cực Điện. Sợ hãi như Thái Sơn áp đỉnh không chút lưu tình đem người đánh nhốt vào vực sâu. Cả người hắn mềm nhũn, thì thào nói ra bốn chữ. Phượng gia xong rồi, trước mắt chỉ thấy một mảnh hắc ám. Lúc trước kiêu ngạo cuồng vọng bị cái nhìn chăm chú lạnh như băng phá hủy hầu như không còn. Thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng trong đầu đều không thể quật khởi. Hoàng thượng đã bình yên vô sự. Hoàng hậu lâm trận phản chiến. Trạm Vương binh bức trước mắt. Hắn tự biết tuyệt lộ ở phía trước. Tử kỳ đã đến. Khanh Trần nhắm mắt. Một tia thương xót lược qua. Cùng bình tĩnh sáng bóng trong mắt luân phiên. Hóa thành một mảnh sâu thẳm. Dẫn đi đi. Nàng đem tay áo huy lên. Huyền Giáp thị vệ cùng kêu lên tuân mệnh. Bất quá một lát, Thái Cực Điện bụi bặm lạc định, có điên cuồng cùng tham niệm, cho nên có dã tâm cùng dãy giụa, đều ở quang ảnh huy hoàng không tiếng động biến mất, bao phủ trong tiếng trung cổ lo sợ không yên. Thiều nhạc tái khởi, quần thần lễ bái, Dạ Thiên Lăng vươn tay với Khanh Trần, bạc môi khẽ nhếch, mỉm cười chăm chú nhìn, hắn cao ngạo tươi cười ngừng nơi đáy mắt Khanh Trần, thịnh khởi tuyệt mỹ sáng rọi. Dắt tay suốt cuộc đời này, sinh tử không rời, cười xem giang sơn, thiên hạ làm nhà, nàng cười với hắn, thong dong bước đi, đem tay giao vào lòng bàn tay của hắn, lại một lần nữa nắm tay Khanh Trần, Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng ôm nàng, cùng nàng đứng ở chỗ cao nhất đại chính cung, tứ hải thương sinh, phủ phục dưới chân, ngàn vạn đèn đuốc rượu ra minh quang đẹp mắt, nguyệt hoa vàng rực tôn nhau lên. sáng rọi đế cung bao la hùng vĩ. Nhân gian thiên khuyết, khí thế rộng lớn, quan sát vận mệnh chúng sinh bi hoan. Biển núi sông, vô tận năm tháng, tiếng chúng thần hô to chấn động tứ phương. Thẳng trong vân tiêu, trăng tròn nơi chân trời. Sái chiếu hoàn vũ, ngàn dặm đồng huy, cách trương,